Độc sủng manh phi, chương 99-2, vương gia ghen tị 2. Góc truyện audio.com, edit, tát, chung, nàng lắc lư trên đường một đoạn, đi tới thanh lâu, nàng còn 152 lượng chưa lấy lại đâu. Tú bà nhìn thấy Tử Lạc Vũ bước vào, mặt mày hớn hở nghênh đón, a tiểu thiếu gia, ngài tới rồi sao, mời vào, hôm qua từ lúc ngài rời đi. Mỹ nhân tuyệt thế vẫn mãi nhớ thương ngài đấy. Mấy tên sắc lang đang ở thanh lâu phòng ánh mắt ghen tị tới chỗ Tử Lạc Vũ. Chân lý đâu ra chứ? Một tên tiểu tử còn chưa mọc lâu lại được mỹ nhân yêu thích sao? Tử Lạc Vũ cười gượng hai tiếng. Nói, hôm nay ta không tới chơi người. Ta tới lấy bạc, mấy tên sắc lang thật muốn giết chết Tử Lạc Vũ rồi. Một đại mỹ nhân đưa tới cho hắn chơi. Tên tiểu tử chưa mọc lông này còn nói không mướn chơi gái. Lời nói này có bao nhiêu kích thích bọn họ chứ? Ai nha, tiểu thiếu gia, dù gì cũng tới rồi. Cho dù không chơi đùa, cũng nên đi qua thăm một cái. Đừng để mỹ nhân tương tư nha. Dù gì đêm qua ngài cũng đoạt đi đêm đầu tiên của nàng. Không thể vô tình như vậy. Tú bà vừa nói, tay vừa lôi kéo Tử Lạc Vũ đi lên lầu. Đúng, làm người không thể vô tình như vậy. Mấy sắc lang say xỉn đồng thanh hô lên. Tử Lạc Vũ buồn bực muốn chết. Nàng chết tiệt đoạt đêm đầu của yêu nghiệt khi nào? Tối hôm qua, nàng còn chưa làm gì đã rời đi rồi. Mama đừng như vậy. Hôm nay ta còn có việc. Cầm tiền rồi lần sau lại tới thăm yêu nghiệt kia. Nàng xua tay vài lần. Phát hiện tú bà này thật dính người như kẹo mè sừng. Đá sao cũng không đi được, tới cũng tới rồi, còn đi đâu nữa, tiểu thiếu gia muốn mỹ nhân tuyệt thế thương tâm sao, mama ta là người đầu tiên không đồng ý, đang lúc lô kéo. Tú bà liền đẩy Tử Lạc Vũ vào trong một sương phòng. Này, mở cửa cho ta, sao lại ép mua ép bán hả? Tử Lạc Vũ đập đập cửa phòng bị khóa lại, giọng nói căm hận. Vũ Nhi, lại đây, giọng nói kiều mị tới tận xương từ trên giường vọng lại. Tử Lạc Vũ xoay người, thân hình nhỏ bé hơi run rẩy, đôi mắt đen láy biến thành hoa đào. Mỹ nhân trông thật đẹp nha, yêu nghiệt nghiêng người ựa trên giường thêu uyên ương đỏ, tóc đen như mực tà mị xõa xuống. Hắn mặc xiêm y đỏ, hơi hơ mở rộng, da thịt trắng noãn ẩn ẩn hiện hiện, thật câu hồn, chân ngọc hơi dơ lên. Bị thái thiên thành, Tử Lạc Vũ thiếu nữa là bị mê hồn tới điên đảo. Cặp mắt hoa đào kia như hồ sâu, nhìn nàng giống như phóng ra dòng điện cả ngàn oát, đây là muốn giật chết nàng sao? Phi y đẹp không? Hắn xinh đẹp vạn phần, bên môi còn biểu hiện ra nụ cười tà mị, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng mở rộng quần áo trên người. Một tảng da thịt lớn lộ ra trước mắt Tử Lạc Vũ. Phác, rất câu người, mũi Tử Lạc Vũ nóng lên, hai dòng máu mũi vội chảy ra, nàng vội che mũi lại, đúng là phi lễ chớ nhìn mà, phi y thấy nàng chảy máu mũi, nghiêng người từ trên giường đi xuống, ôm Tử Lạc Vũ vào trong ngực, quan tâm hỏi, sao đột nhiên lại chảy máu mũi, ánh mắt Tử Lạc Vũ cũng choáng váng rồi, hắn có thể kéo quần áo lên rồi nói sau được không? Phi y ẵm nàng lên giường, buông tay, từ trong lòng lấy ra ca uy khăn nhuốm mùi thơm cơ thể hắn. Giúp nàng lau đi máu mũi. Vũ Nhi, sao máu mũi của ngươi càng lau càng chảy nhiều? Tay kia của hắn nhẹ nhàng đánh lên trán nàng. Tử Lạc Vũ hít mũi, nuốt vào trong bụng, thảo nê mã, nàng cũng không muốn chảy máu đâu. Phi y, ngươi có thể mặc xong đồ vào không? Nửa người trên của hắn đều lộ ra trước mặt nàng. Đây là câu dẫn trần tụi. Vũ Nhi không phải muốn nhìn thân thể của Phi Y sao? Phi Y như vậy, chẳng phải đúng theo ý muốn của Vũ Nhi. Hắn cười chúm chím nói. Tử Lạc Vũ im lặng nhắm mắt lại. Nàng nói muốn nhìn qua thân thể hắn hồi nào hả? Đến cái lông nàng cũng không biết. Rốt cuộc cũng ngừng rồi. Vừa rồi muội dọa hỏng Phi Y rồi. Khăn tay bị máu nhuộm đỏ lại bị hắn nhét vào trong lòng. Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, một tay chống cằm, nghiêng người nhìn gương mặt nhỏ ắn của Tử Lạc Vũ. Tử Lạc Vũ đột nhiên mở to mắt, tay nhỏ kéo kéo xiêm y hắn lại, giúp hắn mặc vào, mắt nhìn thẳng nói, mặc xong quần áo, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài trượt, Phi Y kéo xiêm y lại. Đối với những từ ngữ mới mẻ nàng thường dùng, hắn đã quen rồi, chính là muốn đi ra ngoài chơi. Ở chung một phòng với yêu nghiệt quá nguy hiểm, không bằng lừa dối hắn ta ra ngoài chơi với nàng. Đến lúc đó, nàng muốn về phủ cũng dễ hơn một chút. Mắt Phi Y chứa ý cười, cặp mắt đào hoa khẽ chuyển. Đi ra ngoài chơi cũng tốt. Tử Lạc Vũ vừa xuống giường, yêu nghiệt liền đưa tới một cái lược trước mặt nàng. Tóc ta không loạn, không cần trải lại, nàng không muốn nhận lấy. Tóc tai Phi Y đều rối loạn, thỉnh bé cưng giúp Phi Y trải một lần. Hắn không nói lời nào, nhét lược vào trong tay nàng. Tử Lạc Vũ trừng mắt nhìn cái lược trong tay. Nàng chỉ biết vài kiểu tóc đơn giản thôi, cái khác đều không biết. Hắn ngồi trước gương đầu, đầu tóc đen huyền, xinh đẹp như yêu. Nàng đứng phía sau, cầm lược, giúp hắn trải suông từ trên xuống dưới. Chất tóc mềm mại, có điều, khi nào muốn giúp hắn búi tóc, lọn tóc mềm kia theo kẽ tay nàng trốn đi. Bắt sao cũng không được, trên môi yêu nghiệt vẫn luôn có ý cười. Từ trong gương đầu hắn nhìn thấy nàng đấu tranh với tóc hắn. Đúng là có chút đáng yêu. Cười cái gì, đầu của mình không biết tự trải, làm phiền người khác, đắc ý lắm phải không? Nàng hư lạnh một tiếng, cầm tóc nơi thái dương của hắn, kéo tới phía sau, lại cầm một sợi dây nhỏ cố định lại. Phi Y nhìn mình trong gương, hắn nhìn kiểu tóc đơn giản không thể đơn giản hơn của mình. Bật cười, có điều, chỉ cần là do nàng là, dù thế nào hắn đều thích. Tử Lạc Vũ vỗ vỗ vai hắn, nói, đại mỹ nhân, đi nào, ta ra ngoài chơi với ngươi. Gió đêm hơi lạnh, một mỹ nhân tuyệt thế mặc xiêm y đỏ rực, còn tay nắm tay với một tiểu thiếu niên tuấn tú. Hình ảnh hai người chung một chỗ khiến người qua đường không khỏi ngây ngốc nhìn. Thật sự là một đôi đẹp vô cùng. Đáng tiếc thiếu niên xinh đẹp kia còn nhỏ. Đôi này, không phải là tỷ đệ chứ? Trong lòng Tử Lạc Vũ cất ngân phiếu 150 lượng. Tâm tình rất tốt, cho dù có gương mặt yêu nghiệt của Phi Y ở đây. Nàng cũng thấy tốt, thần tiên tỷ tỷ, Bạch Ngọc Cảnh không biết từ góc nào chui ra. Khóe miệng cười trúng chím của Phi Y trở nên lạnh lùng. Không thèm quan tâm tới Bạch Ngọc Cảnh, nắm tay Tử Lạc Vũ, xoay người rời đi. Thần tiên tỷ tỷ, Bạch Mẫu có chuyện muốn nói với nàng. Thấy Phi Y không để ý tới hắn, Bạch Ngọc Cảnh nóng nảy. Chuyện gì? Phi Y dừng lại, nhàn nhạt hỏi. Chuyện lần trước thần tiên tỷ tỷ nói, Bạch Mỗ đồng ý, chỉ cần có thể ở bên cạnh thần tiên tỷ tỷ, hắn sẽ trả bất kỳ giá nào. Phi Y xoay người lại, cặp mắt hóa đào diêm rúa loè loẹt nhìn Bạch Ngọc Cảnh. Giọng nói mị hoặc thấm vào xương. Ngọc Cảnh, ngươi về trước đi, ngày mai Phi Y đi tìm ngươi. Gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Cảnh có chút đỏ, trái tim nhảy loạn không ngừng. Nói một chữ được rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi. Tử Lạc Vũ cười Phi Y, nói. Yêu nghiệt, ngươi là dùng phương thức này đi câu dẫn người khác làm việc cho ngươi sao? Nụ cười trên mặt Phi Y cứng lại. Cặp mắt hoa đầu bắt đầu rực lửa. Khom người xuống, một ngón tay của hắn nâng cằm nàng lên. Nói, Vũ Nhi, ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta. Tử Lạc Vũ đánh ngón tay hắn xuống. Nhíu mày nói. Sao thế, bị ta nói trúng rồi. Thẹn quá hóa giận hả? Phi Y giữ lấy hông nàng, kéo nàng lại gần hắn một CSTS, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh. Phi Y chỉ là không muốn bé cưng hiểu lầm, cho dù là nam hay nữ, bé cưng chỉ cần nhớ kỹ. Muội là người quan trọng nhất trong lòng ta. Tử Lạc Vũ cười cười, không thèm tranh luận với hắn. Lúc này mà chọc giận Phi Y thì không tốt đâu. Những chuyện khác nàng không quản được, chỉ hy vọng hắn không bắt nàng để uy hiếp Mỹ Nam Vương gia. Thế là đủ rồi, giữa bọn họ có tranh đấu thế nào nàng cũng chẳng cản được. Bởi vì, nàng biết, một người khi ở độ cao nhất định, có một số việc, sẽ phải đối mặt, giữa quốc gia và tranh giành lãnh thổ. Chiến đấu cũng là việc không thể né tránh. Thật ra, đối với yêu nghiệt, nàng vẫn cảm thấy hắn nói chuyện có chút giả dối. bởi vì trực giác của nàng về yêu nghiệt chính là người nam nhân nắm tất thảy hoàng quyền trong tay. Người như vậy, sao có thể coi nàng là người quan trọng nhất? Nếu nàng phân tích không sai, thứ quan trọng nhất trong lòng hắn, hẳn là Giang Sơn đi. Tiêu Vương phủ, Tiêu Diệc Nhiên tìm khắp trong phủ cũng không thấy bóng dáng Tử Lạc Vũ. Gương mặt tuấn tú cũng lạnh dần, tiểu nha đầu kia lại chạy ra khỏi phủ rồi. Thật đúng là không để cho người ta bớt lo. Hắn bất quá cũng mới rời đi một lát thôi. Nàng chạy thật nhanh, hắn cũng muốn xem thử. Ngoài phủ rốt cuộc có gì hấp dẫn khiến nàng mỗi ngày đều muốn chạy ra ngoài. Ống tay sao đen tuyền phất một cái. Tiêu Diệc Nhiên lạnh mặt đi ra khỏi phủ. Cùng lúc đó, Tử Lạc Vũ đang cùng Phi Y tay nắm tay đi bên bờ trồng vài cây liễu. Nhìn mặt hồ trong suốt chẳng có chút tinh thần. Chỗ này rất ít người. Hầu như đều là nữ nhân thừa dịp đêm tối ra vụng trộm với nam nhân. Một hai nữ nhân có sắc tâm lại can đảm lúc nhìn thấy tiểu thiếu niên Tử Lạc Vũ này. Không khỏi động tâm, mà vài tên hán tử nhìn thấy Phi Y lại thèm tới chảy nước miếng ròng ròng. Phi Y rất chán ghét người như thế, đặc biệt là mấy kẻ nhìn chằm chằm bé cưng của hắn. Hắn càng thêm chán ghét, hắn ngắt vài miếng lá liễu, thừa dịp Tử Lạc Vũ không phát hiện, liền dùng sức phóng tới chỗ mấy người nam nữ kia. Lá liễu trong bóng đêm mang theo nồng đậm sát khí, đồng thời đâm vào ót mấy nguôn am nữ kia, lúc bọn họ sắp chết, còn không thể kêu đau một tiếng, ánh mắt đáng ghét đã không còn. Bây giờ, dưới trời đêm này, chỉ có hắn và Vũ Nhi, cảm giác này, rất không tệ, Phi Y ta đã ra ngoài lâu rồi, cũng nên về phủ, mặc dù Tử Lạc Vũ không nhìn thấy hắn giết người. Nhưng bầu không khí nguy hiểm này khiến nàng lạnh cả người. Nàng biết, yêu nghiệt này thoạt nhìn có vẻ vô hại. Thật ra, trong xương hắn cũng tàn bạo như Mỹ Nam Vương gia. Chẳng qua là hắn ngụy trang rất tốt mà thôi. Bé cưng, ở cùng Phi Y thêm lát nữa được không? Cả người hắn dán vào sau lưng nàng. Hai tay nắm lấy vòng eo nơ ro của nàng. Động tác như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngồi mới làm được. Chiều cao giữa bọn họ cách nhau rất xa, Tử Lạc Vũ liếc mắt nhìn thấy đầu hắn đặt trên bả vai nàng. Nàng cũng không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn dòng nước, nhìn trời ngắm sao, Phi Y ta muốn nghe ngươi thổi một khúc, Tử Lạc Vũ uể oải nói. Đầu ngươi rất nặng có biết không? Được, theo ngươi, tay hắn buông lỏng hông nàng ra, đứng song song với nàng, rút ngự hồn tiêu từ bên hông ra. Mười ngón tay hoàn mỹ không tì vết đặt trên sáo xanh ngọc. Hắn để ngự hồn tiêu lên môi, bắt đầu thổi, có người nói, trong thiên hạ, tiếng tiêu đẹp nhất là khi Úy Chỉ Nhạc thổi ngự hồn tiêu. Có người nói, khúc nhạc si, cuộc đời này chỉ cần nghe Úy Chỉ Nhạc thổi một bản. Có chết cũng không tiếc, có người nói, trong Tam Quốc, không ai có vinh hạnh có thể khiến Úy Chỉ Nhạc cam tâm tình nguyện thổi một khúc. Lấy nhạc làm vui, mà nay, Úy Chỉ Nhạc chỉ vì một câu nói muốn nghe cửa nàng. Liền cam tâm tình nguyện cầm tiêu, thổi lên khúc nhạc đẹp nhất thiên hạ, trước mắt Tử Lạc Vũ biến đổi. Đó là hồ nước trong suốt, nhưng lại nhìn thấy một người đàn bà múa theo điệu nhạc. Từ thân hình mông lung dần dần nhìn rõ dung mạo của người đó. Không chỗ nào không đẹp tới tận cùng. Lại nhìn sang gương mặt của nữ tử đang nhảy múa trong hồ. Nàng cũng biết, mình rơi vào ảnh cảnh trong khúc nhạc của yêu nghiệt, bởi vì mỹ nữ tuyệt mỹ trong hồ chính là yêu nghiệt đang thổi sáo. Nhưng không thể phủ nhận, Hạc Khiêu Vũ, vô cùng đẹp, lại rung động trái tim người xem. Không nghĩ tới, đường đường là thái tử Tây Sở Quốc, lại còn biết khiêu vũ. Thật ngạc nhiên. Không biết hắn hát chinh phục có thể giống như kỹ thuật nhảy múa của hắn không? Rung động tâm hồn, khúc nhạc đột nhiên dứt, ngự hồn tiêu của hắn đập lên đầu nàng. Điệu nhảy kia chẳng qua chỉ là ảo ảnh do ta tạo nên. Thật ra, ta không biết khiêu vũ. Phốc, Tử Lạc Vũ muốn phun máu. Nàng vẫn cho rằng hắn nhảy đẹp lắm. Không nghĩ tới, một câu nói của hắn liền đem tốt đẹp trong lòng nàng diệt hết. Lúc ở cung yên, không phải ngươi khiêu vũ sao? Nàng còn tận mắt thấy hắn nhảy múa đó. còn đi tới chỗ Mỹ Nam Vương gia. Nếu không phải người thật, sao có thể cầm chén rượu lên? Dĩ nhiên không phải, đó cũng là ảo ảnh. Còn ta chỉ thổi một khúc nhạc thôi. Hắn có thân phận tôn quý, sao có thể đi nịnh nọt Tiêu Diệc Nhiên chứ? Ta hận, thật khiến người ta kinh ngạc. Một màn múa đó thật sự khiến người ta rung động. Nàng vẫn nghĩ đó là yêu nghiệt chân chính. Ai biết được, chỉ là một ảo ảnh. Muội xem, tay hắn chỉ vào nữ tử giống hắn như đúc trong hồ nước. Tử Lạc Vũ nhìn theo tay hắn. Quả nhiên, có một yêu nghiệt trong hồ. Hơn nữa còn từng bước đi tới chỗ nào. Tử Lạc Vũ nhìn thoáng qua hồ nước. Mặt hồ vẫn lặng yên không sóng. Yêu nghiệt trong hồ đi trên mặt nước. Thật đúng là giống quỷ nước mà. Phỉ Y yêu mến bé cưng đã lâu. Hôm nay có vinh hạnh nhìn thấy bé cưng. Phỉ Y thầm hứa, rượu này tên là hợp hoan, uống vào sẽ có cảm giác khoái hoạt như thần tiên. Bé cưng đừng phụ tâm ý của Phỉ Y, ngón tay thon dài đưa một chén rượu rót đầy 8 phần tới trước mặt nàng. Xiêm y đỏ rực trượt xuống lộ ra nửa bả vai, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng như lửa chập chờn khiến tâm trí người ta mê đà. Tử Lạc Vũ kinh ngạc, chỉ yêu nghiệt đứng trước mặt nàng. Nói với Phi Y thật, lời này giống hệt mấy lời hôm đó ngươi nói với phụ thân ở cung yến. Như vậy rượu, Phi Y gật đầu, từ trong thân hình ảo kia cầm lấy chén rượu hợp hoan. Tay áo đỏ vung lên, ảo ảnh liền biết mất không thấy nã. Ảo ảnh hư hư thật thật, nhưng rượu hợp hoan này là thật. Tử Lạc Vũ tò mò nhìn ly rượu kia hỏi, nếu uống chén rượu này vào, sẽ có kết quả thế nào? Phỉ Y lắc lắc chén rượu trong tay, cười nói, uống vào tất nhiên sẽ thấy khoái hoạt như thần tiên. Nói xong, hắn liền ngửa đầu uống chén hợp hoan vào miệng, ngón tay ngọc hơi dùng lược, chén rượu bị bóp nát, ánh mắt Tử Lạc Vũ không chớp nhìn Phỉ Y chằm chằm. Sẽ bộc phát khoái hoạt như thế nào? Phỉ Y, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Thật kỳ lạ, nàng vốn dĩ cho rằng đây là xuân dược. Nhưng bây giờ xem ra là không phải. Nếu thật là xuân dược, yêu nghiệt cũng không có khả năng uống liền như vậy. Phi Y cúi đầu, đầu ngón tay vẽ trên mặt nàng một vái, kéo lớp dịch dung trên mặt nàng ra. Cặp mắt hoa đòa đầy si mê nhìn gương mặt nhỏ tinh xảo của Tử Lạc Vũ. Giọng khàn khàn, rất sung sướng, thật sao, nếu không để ta thử một chén. Người nào đó thấy yêu nghiệt cũng không có vẻ gì khác thường liền động tâm tư muốn uống thử hợp hoan. Bé cưng cũng muốn uống, vẻ si mê trong mắt hắn nay thêm chút chờ mong, trong tâm cũng rung động kịch liệt, nếu nàng ở trước mặt hắn cam tâm tình nguyện uống đoàn tụ. Vậy bọn họ sẽ, đúng vậy, nàng cười hi hi, kỳ lạ, nàng rất tò mò, rốt cuộc đoàn tụ này có thể có tác dụng gì chứ? Còn yêu nghiệt, hắn cho Mỹ Nam Vương ra uống thứ này là có mục đích gì? Tay yêu nghiệt vừa chuyển liền cầm ra một cái chén khác. Bên trong có rượu đoàn tụ, hắn đưa tới trước mặt nàng. Vẻ mặt ám muội, bé cưng, ta đút cho muội. Tử Lạc Vũ cũng không từ chối. Nắm lấy tay hắn, đem hợp hoan ngậm vào trong miệng. Vũ Nhi, nhổ ra, Tiêu Diệc Nhiên đạp gió mà tới. Chạy như bay tới, lớn tiếng hô lên, biểu lộ tức giận của hắn. Nhìn thấy yêu nữ đút Vũ Nhi uống hợp hoan, vẻ tức giận trên mặt hắn có thể hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, lúc hắn nói lời này, vẫn chậm một bước, Tử Lạc Vũ phun rượu ra, nhưng cũng đồng thời nuốt vào một chút. Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Phỉ Y nâng mặt Tử Lạc Vũ liên, đối diện với mình, chậm rãi nói. Bé cưng, cuộc đời này, nàng chỉ được phép yêu mình chi nhạc. Tử Lạc Vũ trừng mắt nhìn phía trước, trong đầu hiện lên hình ảnh của Úy Chi Nhạc, nàng không khống chế được gật đầu với Phi Y trong vô thức. Chỉ cần nghĩ tới Úy Chi Nhạc, nàng đã cảm thấy rất thoải mái, cảm giác phơi phới, giống như đang ở trên thiên đường, nàng thậm chí còn có cảm giác muốn thiên trường địa cửu với Úy Chi Nhạc. Úy Chi Nhạc, giỏi cho một tên hèn hạ, lại dám dùng thủ đoạn này cướp đi Vũ Nhi của bổn vương. Tiêu Diệc Nhiên giận dữ, ngay cả bàn tay cũng phát rung, nội lực hùng hậu muốn bộc phát ra ngoài. Trưởng phong ác liệt đánh tới trên người Phi Y, Vũ Nhi còn chưa cập kê, nàng không thuộc về bất kỳ kẻ nào. Tất nhiên ta có cơ hội đi tranh thủ. Có điều, bây giờ xem ra, nàng sẽ yêu ta hơn bất kỳ kẻ nào. Phi y che Tử Lạc Vũ sau người. Áo choàng bay lượn, nghênh trường tiếp đón, chớ có nói bậy, ngươi thiên tính vạn tính. Đất tiếc, vẫn còn tinh sót một việc. Tiêu Diệc Nhiên cũng đánh trả lại một trường. Trường lực mạnh mẽ quét tới bả vai Phi y tính sót. Phi y né trường, có vẻ không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Diệc Nhiên. Ngươi làm sao biết nàng vốn không động tình với bổn vương? Ngươi cho rằng ngươi cho nàng uống hợp hoan có thể có tác dụng gì? Lời nói này của Tiêu Diệc Nhiên tuy vô cùng bá đạo. Nhưng thật ra trong lòng hắn cũng không quá chắc chắn. Hắn chỉ không muốn thấy gương mặt tiểu nhân đắc chí của Úy Trì Nhạc thôi. Thật ra, vị vương gia nào đó đang vô cùng ghen tị. Đồng thời, hắn cũng sợ hãi Tử Lạc Vũ thật sự yêu Úy Trì Nhạc. Không có khả năng, bé cưng chỉ là một đứa nhỏ. Nàng căn bản không hiểu được cái gì là yêu. Tiêu Diệc Nhiên, ngươi đừng tự mình đa tình, để bổn cung chế giễu. Tất nhiên yêu nghiệt không phải kẻ dễ bị lừa, nói tới nói lui cũng đều trực tiếp đả kích Tiêu Diệc Nhiên. Hai người vốn chính là tình địch, gặp mặt tự nhiên đỏ mắt, hai nam nhân vừa đánh, vừa triển khai công kích bằng nước miếng. Cách chương.